Hồng Liên Bảo Giám, chương 85, quà gặp mặt hạ 1, gocchuyenaudio.com, đạo nhân kết thành kim đan, một viên kim đan tương đương với một tiểu thế giới. Nó không phải thế giới trong không gian mà ý chỉ quy tắc đặc biệt của riêng luyện khí sĩ kim đan. Nguyên Thủy Vũ khống chế lực lượng lĩnh vực kim đan của mình rất vi diệu, chưa bao giờ nghe tin Nguyên gia Tịnh Châu lại có thêm một cường giả kim đan. Nguyên Thủy Vũ hơi tò mò về Tô Kính, gã có nghe qua danh tiếng của ngoại sanh này, dù tin đồn chỉ có 1% sự thật thì người trước mắt không nên là thế tử Tiêu Giao Hầu. Ngoại sanh của gã chưa đến 16 tuổi mà vóc dáng đã gần như người trưởng thành. Sau khi Tô Kính xuyên Việt thì dáng người của thế tử hơi thay đổi, hắn đi theo Lâm Hoành Sơn tập võ không lâu nhưng ảnh hưởng rất lớn. Hai vai Tô Kính rộng hơn ban đầu mấy tấc, lưng ong tay vượn, dáng người hoàn mỹ. Nhìn qua vóc người cao ráo, mũi nhọn ẩn giấu. Tô Kính còn chưa đến cảnh giới trúc cơ mà khí chất đã rất gần với Nguyên Thủy Vũ. Nguyên Thủy Vũ càng xem càng cảm thấy thú vị, trong lòng đã có quyết định. Nguyên Thủy Vũ nói với Tô Kính có muốn học đạo pháp mang sơn không? Tô Kính lắc đầu nói, không muốn chút nào, Thanh Minh Chân Giải đủ cho ta tu luyện cả đời rồi. Nguyên Thủy Vũ khuyên, Thanh Minh Chân Giải tất nhiên là đạo pháp hạng nhất, nhưng đạo pháp mang sơn theo đuổi huyền bí linh hồn, dù ngươi không thể phi thăng cũng có cách chuyển tu quỷ tiên, trường sinh bất tử. Cữu cữu đang định lừa người sao? Quỷ tiên chỉ có vạn năm thọ, không thể sử dụng lực lượng tiên nguyên, không có khả năng tiếp tục tu hành, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Nguyên Thủy Vũ tha thiết nói, Tô Kính, nếu như tín phụng cửu tử quỷ mẫu thì không chỉ có vạn năm thọ. Chỉ cần cửu tử quỷ mẫu bất diệt thì tương đương với đại đạo trường sinh. Tô Kính nghe không có cảm giác gì nhưng Tô Linh Tô Kiến đã động lòng. Mang Sơn Phái là môn phái tu đạo khác lạ, có nhiều đệ tử mà toàn thả nổi. Nhưng trước khi tu luyện đạo pháp Mang Sơn phải thề độc với cửu tử quỷ mẫu, người truyền dạy đều không ngoại lệ, lần đầu tiên ngăn chặn đạo pháp lan tràn. Dù người tu hành đạo pháp Mang Sơn cũng không thể truyền bá rộng rãi, người học tập nếu trái với lời thề sẽ bị phản phệ linh hồn, hồn phi phách tán. Tô Kính muốn học thì phải thề độc, đã thề độc linh hồn người đó sẽ có mối liên kết với cửu tử quỷ mẫu, phản bội Mang Sơn sẽ bị cửu tử quỷ mẫu lấy đi linh hồn, không có sức chống cự. Cửu tử quỷ mẫu không cần tín ngưỡng, không phải tà thần, nghe nói là quy thần chân thân trong địa phủ thượng cổ, có đại năng vô thượng. Dù là cường giả kim đan bị cửu tử quỷ mẫu thổi một hơi là chết. May mắn cửu tử quỷ mẫu không thể tùy tiện giáng thế, ngươi không chủ động liên lạc thì cửu tử quỷ mẫu sẽ không tìm tới cửa. Dù vậy vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt Tô Linh, Tô Kiến hầu như không có cơ hội phi thăng, kim đan rất xa vời, nếu có thể tu luyện đạo pháp Mang Sơn, có Nguyên Thủy Vũ làm người dẫn tiến là được trực tiếp đầu vào nội môn học tinh túy quỷ đạo. Những cơ sở đã tu luyện từ trước còn đó, không phải luyện lại từ đầu, hai người có hy vọng rất lớn thành tựu kim đan. Nếu không thể phi thăng còn có thể chuyển tu quỷ tiên. Chỉ cần bái cửu tử quỷ mẫu là có cơ hội biến được trường sinh bất tử. Tô Kính không hề động lòng, thứ này khá giống bí pháp binh gia, nếu hắn thúc đẩy hạt giống thần binh khiến nhóm tử đằng tu luyện bí pháp. gocchuyenaudio.com, binh gia, miễn hắn thành thần thì tám nha hoàn cũng được phong thần. Dù là ngụy thần thì các nàng có thể cùng Tô Kính trường sinh bất tử. Về mặt lý luận nếu có ngày Tô Kính cùng thọ với thiên địa phương thế giới này không bị hủy diệt thì tám nha hoàn sẽ sống mãi. Hơn nữa binh gia phong thần vẫn có thể hưởng thụ sung sướng trần gian. Quỷ tiên thì bị thần lực của cửu tử quỷ mẫu thay thế tất cả cảm giác của mình. Thành quỷ tiên không cần ăn thứ gì bởi vì không đói, ăn cũng không cảm giác mùi vị. Tô Kính nhìn hai ca ca đã động lòng, hắn lên tiếng nhắc nhở Nguyên Thủy Vũ. Cữu cữu đùa với chúng ta như vậy coi chừng phụ thân. Nguyên Thủy Vũ cười lớn, nếu các ngươi bị dụ dỗ thì tỷ phu sẽ mặc kệ, đó là do ý chí của các ngươi không đủ kiên định, ta không dùng đạo pháp gì mê hoặc các ngươi. Tô Kính không bị lừa. Tuy là đạo lý này nhưng gần đây tính tình của phụ thân khá tệ. Tiêu Giao Hầu tu luyện Thanh Minh Chân Giải, lúc kim đan lục trọng là cửa ải lớn, vấn đề bây giờ không phải tính tình không được tốt, ai mà đụng vào nghịch lân là gã bất chấp đó là ai, sẽ nghiền chết trước rồi tính. Cũng đúng, tỷ phu bây giờ không chọc vào được, Nguyên Thủy Vũ mỉm cười nói, mấy người đều có quả đây. Nói rồi ba thứ khác xuất hiện trong tay Nguyên Thủy Vũ chia cho nhóm Tô Linh. Tô Linh được một cây thước sắt có trời trăng, sao? Tô Kiến được một dao găm nhỏ xinh, luyện chế bằng xương trắng, âm khí âm trầm. Tô Tuyết được cây quạt nhỏ xinh, không biết bện bằng thứ gì mà mỏng như cánh ve, cực lạnh. Cữu cữu kêu ta lại đây có chuyện gì? Tô Kính ra hiệu cho Tô Tuyết mặc kệ mấy huynh đệ họ làm gì, nàng lo ăn chút trái cây trên bàn đi. Những trái cây này linh khí đậm, có lợi cho luyện khí sĩ rất nhiều. Tô Tuyết không khách sáo, hàm răng trắng cắn rôm rốp, các trái cây rơi vào bụng hóa thành tinh khí chảy khắp toàn thân. Tô Kính rất có hảo cảm với muội muội này, mỗi tháng nàng được phát cho không nhiều, ăn ở chỗ Nguyên Thủy Vũ một lần tiết kiệm được 2 tháng phát lương. Nguyên Thủy Vũ đưa đồ đều là thứ gã mang đến, không ăn thì phí. Nguyên Thủy Vũ thẳng thắn nói, ha ha ha, tìm ngươi đến đương nhiên có chuyện cầu ngươi. Tô Kính không từ chối ngay nhưng cũng không muốn hỗ trợ. Ta rất bận, Tô Kính đang phút tu hành quan trọng, làm việc cho Nguyên Thủy Vũ hơi mất thời gian, không có lợi. Một cái ngũ quỷ sinh nhẫn lôi đã muốn thu mua hắn. Thứ này rất quý giá nhưng chỉ là một món pháp khí tác dụng kém xa Hoàng Đình Thần Ngọc. Giống như ngươi muốn bỏ ra 500 khối tiền thu mua tỉnh trưởng, cần xét lại chỉ số thông minh. Chỉ là việc nhỏ, tỷ phu kiếm cho ta một chức vị, bên Trích Tinh môn thiếu đô úy ta đi qua bổ sung. Nhưng thanh danh của ta trong Nguyên gia không quá rõ ràng, chỉ dựa vào danh tiếng của tỷ phu không ai xem trọng ta. Mấy huynh đệ các ngươi thường qua bên chỗ ta chơi là được. Cách chương.